Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, nhiệm vụ. Ba sao đại địa chí tôn thì như thế nào? Hắn nếu dám tới, hắn cũng muốn chết. Thanh Lâm lời nói lạnh như băng, thủ trưởng không có do dự chút nào, bỗng nhiên dùng sức. Cái kia Âu Dương Tuyên Hoa thân thể ầm ầm chính giữa trực tiếp sụp đổ. Hắn nguyên thần càng là không có dư thừa còn sống tầm đó. Tại Thanh Lâm đại đế lục vận chuyển phía dưới, triệt để hấp thu. Đối với Thanh Lâm mà nói, vô luận là đại đế cảnh, cũng hoặc là đại đế cảnh phía dưới, phàm là đánh chết, tất nhiên muốn đem hắn thôn phệ. Chân muỗi tuy nhỏ cũng là thịt. Tu vi cảnh giới chính là từng bước một tiến hành theo chất lượng, cũng không phải là một ngày mà thành. Bốn phía chi nhân đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Thanh Lâm. Bọn hắn khiếp sợ Thanh Lâm vậy mà thật sự giết Âu Dương Tuyên Hoa. Càng là khiếp sợ Thanh Lâm theo như lời câu nói kia. Ba sao đại địa chí tôn đã đến, cũng muốn chết, thôi. Thanh Lâm tuy nhiên chém giết hai gã cửu kiếp chân đế, mà lại dùng sét đánh xu thế, nhưng tu vi theo mặt ngoài nhìn lại, chẳng qua là bốn kiếp chân đế mà thôi. Đại đế cùng chí tôn ở giữa chênh lệch không cách nào hình dung. Tựa như thiên hồng, huống chi cái kia Âu Dương Thiên Hải chính là ba sao. Samsung, đại địa chí tôn, càng là thiên hải chấn trưởng chấn. Hắn thủ hạ còn có hai gã phó trưởng trấn, đều là cấp chí tôn đừng, càng có đại đế cảnh ngàn vạn, như thế thực lực cường đại, nếu muốn tiêu diệt Thanh Lâm, chẳng phải là như bóp chết một cái con sâu cái kiến đơn giản như vậy. Dầm dầm dầm, tiếng sấm vang rền, từ vừa mới bắt đầu mênh mông cuồn cuộn, đến cuối cùng dần dần biến mất. Đem làm lôi quang triệt để biến mất một khắc này, theo sau Âu Dương Tuyên Hoa những tu sĩ kia, toàn bộ tử vong, không một còn sống, thậm chí, liền thi thể đều không thấy được. Quan sát cẩn thận chi nhân, chỉ có thể nghe thấy được một chút mùi huyết tinh mà thôi. Đi, Thanh Lâm không có chút nào quan tâm bốn phía những cái kia hoảng sợ ánh mắt. Tay áo vung lên, cùng Quý Uyển Linh, Yêu Thiên còn có Thanh Ngưng ba người, hướng tinh không các chính giữa đi đến, trải qua lão giả kia bên người thời điểm, lão giả vẫn còn sững sờ, vừa thấy Thanh Lâm tới, liền vội cung kính khom người, càng là tranh thủ thời gian mở ra một con đường, như hắn theo như lời, thực lực vi tôn, cường giả, nên có đãi ngộ như thế, mà Thanh Ngưng thì là trầm mặc không mở miệng. Mặc dù là trải qua Tô Họa bên người thời điểm, cũng không có nói câu nào, thậm chí không có liếc hắn một cái. Tô Họa mấp máy miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nhìn xem Thanh Lâm bóng lưng, cuối cùng nhất hay là đem lời kia ngữ cho nuốt xuống. Hắn biết nói, giờ phút này chính mình, ít nhất tại Thanh Lâm trong nội tâm không có gì ấn tượng tốt. Cung nghênh tiền bối nhập các. Tinh không các cửa ra vào còn đứng lấy một gã lão già. Gặp Thanh Lâm tới đây, lập tức khom người ôm quyền. Thanh Lâm khẽ gật đầu, chợt đi vào tinh không các chính giữa. Trước khi phát sinh ở chuyện bên ngoài, tinh không các chính giữa người tự nhiên cũng đều là nhìn thấy. Nếu là ngày thường, tinh không các chính giữa chen chúc không chịu nổi. Vì tiết kiệm thời gian, ai cũng sẽ không cho ai bảo đường. Nhưng giờ phút này, cái kia một bộ bạch y tiến đến, tóc tím phiêu giật, thần sắc lạnh như băng, toàn bộ tinh không các chính giữa bóng người, lập tức là hắn mở ra một con đường, chê cười, Thanh Lâm vừa rồi tàn nhẫn thủ đoạn bọn hắn không phải là không có chứng kiến. Liền cửu kiếp chân đế đều có thể như ngắt con sâu cái kiến đánh chết. Bọn hắn còn dám ngăn trở, đó là tại tìm chết. Tiền bối tới đây, là phải tìm nhiệm vụ, hay là giao nhận nhiệm vụ? Có một gã ăn mặc tinh lam sắc y phục nam tử trẻ tuổi đi tới. Hắn trước ngực có khắc bốn chữ to tinh không liên minh. Đương nhiên, thực thực sự không phải là ăn mặc loại này y phục là được tinh không các người? Như cái này nam tử trẻ tuổi, tu vi liền đại đế cảnh cũng chưa tới, chẳng qua là tinh không các chiêu mộ nhân viên phục vụ mà thôi. Vãn bối tên là Lưu Nhiên, tiền bối nếu có cần, cứ việc phân phó. Lưu Nhiên lộ ra rất cung kính. Thanh Lâm nhìn hắn một cái, nói, ta muốn tìm một ít có thể nhanh chóng thu hoạch tinh tinh nhiệm vụ. Thu hoạch tinh tinh, Lưu Nhiên có chút mê hoặc, mạnh mẽ như vậy hoành tu vi, còn thiếu khuyết tinh tinh. Bất quá hắn y nguyên cười nói, tiền bối, tại đây thu hoạch tinh tinh nhiệm vụ có rất nhiều, khả dĩ đánh chết yêu thú đạt được, cũng có thể thi đậu sát thủ thân phận, cũng giúp đỡ người muốn sổ sách các loại. Cụ thể nhiệm vụ đều đây đại trên màn ảnh, tiền bối khả dĩ cẩn thận xem nhìn một chút. Dứt lời, Lưu Nhiên thủ trưởng bỗng nhiên xuất hiện một khối tinh thạch. Hắn nhẹ nhàng vỗ, cái này tinh trên đá lập tức bộc phát ra một hồi hào quang, phản xuất tại Thanh Lâm trước mặt trên màn ảnh. Thấy vậy, bốn phía chi nhân đều là một hồi thổn thức. Bọn hắn qua lại tiến vào tinh không các cũng có không thiếu thời gian rồi, có thể chưa từng có qua loại này đãi ngộ. Bất quá đây cũng là không có cách nào. Ai làm cho nhân gia tu vi cường hoành? Bọn hắn nếu có thể lật tay ở giữa quét ngang cửu kiếp chân đế, bọn hắn cũng sẽ bị như thế chiêu đãi. Cẩn thận quan sát trong chốc lát, Yêu Thiên hỏi, đám người kia muốn sổ sách là có ý gì? Là như thế này, Lưu Nhiên nói, kỳ thật tu luyện giới cũng cùng phàm nhân thế giới đồng dạng, tại cấp 2 bản đồ chính giữa, tinh tinh tựu như cùng là nhân gian ngân lượng, một ít quan hệ vô cùng tốt chi nhân cũng sẽ biết lẫn nhau mượn tiền, nhưng có không ít người về sau cãi nhau mà trở mặt rồi. Cái kia bị vay tiền chi nhân muốn tướng tinh tinh cho muốn trở về, có thể thực lực lại không đủ, sẽ gặp có loại nhiệm vụ này. Thì ra là thế, Yêu Thiên giật mình, chợt hướng Thanh Lâm cười nói, loại nhiệm vụ này ngược lại là có thể tiếp một chút a. Ngươi nhìn xem, ví dụ như cái này, đòi nợ kim ngạch là 10 vạn một màu tinh tinh, trích phần trăm 40%, thì ra là 4 vạn nhất màu tinh tinh. Hơn nữa đối phương cũng chẳng qua là tam kiếp chân đế mà thôi. Thanh Lâm suy nghĩ một lát, nói, đây là bao nhiêu năm trước nhiệm vụ? 100 năm trước, Lưu Nhiên nói. Thanh Lâm nhẹ gật đầu, xem như đã minh bạch. Bất quá Thanh Lâm trong lòng có chút nghi hoặc, bị vay tiền người, đại bộ phận đều là vì thực lực không đủ. Vừa rồi hội tuyên bố loại nhiệm vụ này, đã có thể như cái này. Đối phương chỉ là tam kiếp chân đế mà thôi, bị vay tiền người tu vi khẳng định thấp hơn. Tại đây tinh tinh cực độ khuyết thiếu cấp 2 bản đồ, thứ hai có thể có được 10 vạn một màu tinh tinh. Tình huống như vậy, chỉ có một chút giải thích tính, cái kia chính là song phương đều là địa vị cực cao người. Mượn Phong Lâm thôn mà nói, chớ nói tam kiếp chân đế, coi như là ngũ kiếp chân đế, sáu kiếp chân đế, đều không nhất định có thể có 10 vạn một màu tinh tinh. Trừ phi là trải qua hơn bách niên tích góp từng tí một, một chút cũng không sử dụng, nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Không sử dụng tinh tinh, lấy cái gì đến để thăng tu vi? Ngoại trừ những nhiệm vụ này bên ngoài, Thanh Lâm vừa cẩn thận xem một chút những nhiệm vụ khác. Để cho nhất Thanh Lâm chú ý một cái, cũng là cái này trên màn ảnh, tiêu đề lớn nhất một cái, là được gia nhập chiến tranh. Tại Đông Thắng Tinh thời điểm Đế Linh Tửu đã từng nói qua, tiến vào tinh không chính giữa về sau, đại quy mô chiến tranh cơ hồ mỗi ngày đều có, chết tổn thương qua ước người căn bản là không coi vào đâu. Mà nhiệm vụ này chính giữa theo như lời chiến tranh, rõ ràng tựu là loại này. Nhiệm vụ giới thiệu rất rõ ràng, chiến tranh chính giữa có điểm tích lũy công tác thống kê, tựu như cùng là Đông Thắng Tinh cùng bảy đại tinh thần chiến đấu, tinh hồn công tác thống kê Điểm tích lũy có thể dùng để đổi lấy Tinh Tinh, cũng có thể dùng để đổi lấy hắn vật phẩm của hắn. Bất quá, loại này đại quy mô chiến tranh, đều là tại thành thị đã ngoài cấp thế lực khác bắt đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.